quốc gia từ chối bảo vệ em. Chương 17, đầu tư quay chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Đồng Gia Lâm tranh thủ lúc rảnh rỗi dùng điện thoại di động quay mấy cái video, hắn cũng không có tâm tư gì, chỉ tùy ý chụp thêm vài cái ảnh công việc chữa trị thường ngày của mọi người. Hai ngày nay hắn đem mấy video kia up lên mạng, vốn dĩ hắn cũng chỉ tùy tiện up lên, không nghĩ tới việc gợi lên sóng gió gì to lớn. Ai ngờ qua một ngày một đêm lượt chia sẻ đã gần 100 vạn lượt mà vẫn còn đang tăng thêm. Có rất nhiều người không hề biết rằng Cấm Cung là một cảnh khu nhưng bên trong lại có một phòng chữa trị văn vật. Mà cái chức vụ chữa trị văn vật cũng chính thức được công bố ra cho mọi người biết. Cái nghề này nghe giống như cách cuộc sống bình thường rất xa xôi, đồng thời khơi dậy sự tò mò của không ít người. Mà nhân tố chính làm cho mọi người yêu thích video của Đồng Gia Lâm chính là sự xuất hiện ngắn ngủi chỉ trong vài giây của Tạ Minh Triệt. Cách ăn mặc của hắn rất có phong cách Hán, trên tay đeo bao tay màu trắng, rũ mắt nhìn viên ngọc nhỏ trong tay mình, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn là như vậy nhưng lại có vẻ lãnh đạm xa cách. Ngũ quan tinh xảo, giống như danh sĩ Ngụy Tấn thời xưa dùng ngòi bút miêu tả tranh sơn thủy màu đen, như nước gợn sóng. Đối với bọn họ mà nói, văn vật cùng với lịch sự là dính liền với nhau nên tất cả những gì liên quan đến văn vật cổ vật trong ấn tượng cả bọn hồ đều là những thứ khô khan khó hiểu. Mà Đồng Gia Lâm vốn dĩ cũng không có kỹ thuật quay chụp đặc biệt gì cả, chỉ là tùy tiện chụp một tấm quay một cái, chỉ là thú vui tiêu khiển thôi. Nhưng cái chức vụ xuất thế ngang trời này, hơn nữa vài giây có Tạ Minh Triệt kia liền biến thành chủ đề hot trên mạng. Chữa trị văn vật Cấm Cung, lần đầu bước lên Weibo liền đi thẳng thành hot search. Tạ ca, xin lỗi nhé, tôi không nghĩ video có thể gây ra phản ứng lớn như vậy. Đồng Gia Lâm ngồi ở trong phòng họp do dự một lúc lâu, sau đó nói với Tạ Minh Triệt một câu. Mọi việc phát triển đến nước này hắn cũng không nghĩ đến. Thật ra Tạ Minh Triệt không thấy có vấn đề gì hết nên chỉ lắc đầu nói. Không sao đâu, ngay khi Điền Vinh Sinh gọi điện cho hắn xong thì hắn liền lên mạng xem một chút, cũng coi như là hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này. Sau khi mọi người đến đông đủ thì hai người Điền Vinh Sinh cùng viện trưởng viện bảo tàng ở Cấm Cung, Khổng Linh Thu, mới bước vào. Khổng Linh Thu vừa ngồi xuống thì nói luôn vấn đề chính. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để nói về những đoạn video trên mạng hiện nay. Sau khi nói xong câu này ông dừng một chút, đưa mắt nhìn mọi người sau đó lại mở miệng. Tôi cho rằng, đây chính là cơ hội cho chúng ta. Ông nhìn thoáng qua Điền Vinh Sinh đang ngồi cạnh mình. Mấy lão già chúng ta bình thường đều không hiểu biết nhiều về Internet, cũng không ưa thích những thứ ồn ào của người trẻ tuổi, nhưng cái tư tưởng này của chúng ta chính là sai lầm. Ông bỗng nhiên thở dài một hơi. Lứa này, không có người trẻ tuổi nào phải không? Đúng vậy, Điền Vinh Sinh gật gật đầu. Các sư phụ ở đây đều lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn họ nắm giữ nhiều tài nghệ thì thế nào? Chung quy vẫn phải có người trẻ tuổi nguyện ý kế thừa tay nghề này chứ. Hiện tại, có rất nhiều người trẻ tuổi không biết gì về công việc của nhóm người chúng ta cho nên mới làm cho những người tới gần đây đã ít lại càng ít, nhưng chúng ta chỉ có thể chờ người tới tận cửa học nghề sao? Hắn vẫy vẫy tay, sau đó lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chúng ta phải làm cho bọn họ biết rằng, nghề nào cũng có trạng nguyên, phải cho họ biết rằng chúng ta tồn tại. Chỉ cần có nhiều người biết tới thì tự nhiên sẽ có người thật lòng tìm tới học. Viện trưởng Khổng Linh Thu nói hết lời, mọi người đang ngồi xung quanh đều không nhịn được mà gật gù. Nếu không tuyển được vài người trẻ tuổi đến đấy, ta thấy tổ chúng ta rất nhanh sẽ không còn ai nữa. Lão sư Triệu Vĩnh Hinh của tổ chữa trị ngọc khí bỗng nhiên thở ai. Mấy lão sư tổ khác cũng trầm mặc gật gật đầu. Tiểu Mạnh của tổ Sơn Mài chúng ta có nói cho ta một ý tưởng vào ngày hôm qua, ta cảm thấy không tệ nên hôm nay kêu hắn nói cho tất cả mọi người cùng nghe. Khổng Linh Thu nhìn về phía Mạnh Hy Hòa đang ngồi cách đó không xa. Mạnh Hy Hòa lập tức đứng lên, trên tay cầm một tập văn kiện cười với mọi người. Ngày hôm qua tổ chữa trị văn vật chúng ta coi như có một chiến thắng. Giọng điệu hài hước của hắn làm mọi người buông lỏng tâm tư, tất cả đều nở nụ cười. Mà Mạnh Hy Hòa lại nhìn về phía Tạ Minh Triệt đang ngồi đối diện hắn, trong mắt đầy vẻ đùa cợt lại nói. Đặc biệt là Tạ lão sư ở tổ ngọc khí của chúng ta, hắn giúp chúng ta thu hút không ít sự chú ý, mọi người đều cười ra tiếng, không nhịn được mà nhìn về phía Tạ Minh Triệt. Đồng Gia Lâm ngồi bên cạnh sờ sờ mặt của mình, sau đó lại nhìn sang gương mặt tuấn tú của Tạ Minh Triệt, không nhịn được mà than một câu. Tôi vẫn luôn cúi đầu trước nhan sắc của Tạ ca. Ngay cả cô gái luôn luôn an tĩnh như Lâm Uy cũng bị Đồng Gia Lâm chọc cười, cô nghiêng đầu mang theo ý cười mà liếc nhìn sườn mặt Tạ Minh Triệt một cái, trái tim trong lồng ngực giống như lần đầu gặp hắn, không thể bình tĩnh. Cô cúi đầu, môi mím nhẹ, Tạ Minh Triệt đối mặt với ánh mắt của mọi người, đối với lời đùa cợt của Mạnh Hòa và Đồng Gia Lâm cũng không có phản ứng gì. Mà lúc này, rốt cuộc Mạnh Hy Hòa cũng đi vào vấn đề chính. Đối với những chức vụ khan hiếm như chúng ta thường tự hỏi thật chúng ta có bao nhiêu nhân tố, mà hai điểm nhấn chính là bản thân văn vật cùng với nghề nghiệp chữa trị của chúng ta có tình thần bí lớn đối với mọi người. Cái thứ nhất, đơn giản mà nói, chính là bản thân văn vật khiến cho đại chúng có ấn tượng là một loại đồ vật lịch sử quá mức xa xôi với người thường, không thể nào gần với sinh hoạt thường ngày. Mà nhắm vào điểm này, ta lật lại một vài tư liệu và tra xét số liệu của các ngành sản xuất phát triển những năm gần đây, ta cảm thấy, nếu muốn thay đổi cái nhìn của đại chúng đối với văn vật truyền thống, quan niệm cũ kỹ, chúng ta nhất định phải đưa lịch và văn vật dung nhập vào cuộc sống hàng ngày của mọi người, mà mở đầu, viện bảo tàng của chúng ta sẽ là điểm đột phá. Điểm thứ hai, chúng ta muốn cho mọi người hiểu biết về công việc chữa trị văn vật này thì không thể chờ bọn họ tới tìm hiểu mà phải chủ động đi tuyên truyền về ngành nghề này, càng nhiều người biết thì sẽ có càng nhiều người thích, đương nhiên là thích rồi sẽ có người đến gia nhập. Mạnh Hy Hòa nói một đống lớn, sau đó dừng một lát rồi nói tiếp. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm phóng sự về việc chữa trị văn vật. Sau khi hắn nói những lời như vậy, mọi người đều nhìn nhau tựa hồ đều cảm thấy những lời này có đạo lý. Cái ý tưởng này tốt. Khổng Linh Thu cầm chén trà nhấp một ngụm sau đó mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu chúng ta chụp thì phải chụp thật đẹp, không thể để mất thể diện cấm cung được, nhưng mà nếu muốn chụp đẹp thì sẽ tốn không ít chi phí, năm nay chúng ta không có nhiều tài chính như vậy. Khổng Linh Thu lắc lắc đầu, trong âm thanh mang theo ý tiếc nuối. Ta kêu Tiểu Mạnh nói trước với mọi người như vậy để mọi người yên tâm trước, cũng đừng vội chuyện chữa trị văn vật này, sớm hay muộn mọi người cũng sẽ được thấy, ta sẽ đề xuất lên trên để xin chu cấp kinh phí, chắc sang năm sẽ có. Tài chính ở trong viện đều dùng cho việc chữa trị văn vật, nhiều năm qua bọn họ cũng không xin khoản tiền nào khác, nhưng Khổng Linh Thu nghĩ vấn đề này không lớn, chỉ là trình báo chi phí lên trên thì mất thời gian thôi. Nhưng nếu chờ đến lúc đó thì độ hot cũng giảm xuống rồi. Đồng Gia Lâm đưa ra cái nhìn của mình. Hắn vừa nói ra mọi người lại cảm thấy đúng là như vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều vụ việc hot ở trên mạng, mọi người không thể chú ý mãi đến cấm cung được. Lúc Mạnh Hy Hòa nói chuyện, Tạ Minh Triệt luôn luôn nghiêm túc lắng nghe, mà hắn vừa nghe cũng vừa phân tích. Có lẽ làm phim phóng sự chính là bước ngoặt lớn của nghề chữa trị văn vật. Ta có thể đầu tư vốn để quay phim, hắn gõ nhẹ vào mặt bàn rồi nói. Khi hắn nói câu này ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ vào hắn, ít nhiều mang theo sự kinh ngạc. Minh Triệt, Điền Vinh Sinh chính là người kinh ngạc nhất, Gia Lâm nói không sai, nếu phương án của anh Mạnh có thể thực thi thì chúng ta không thể chờ. Ngữ khí của Tạ Minh Triệt nghiêm túc thật sự, lần này bàn luận mất thêm một giờ sau đó cuối cùng cũng có quyết định. Tạ Minh Triệt sẽ bỏ vốn để quay phim cấm cung, còn công việc cụ thể thì Khổng viện trưởng giao cho Mạnh Hy Hòa xử lý. Sau khi hội nghị kết thúc, Tạ Minh Triệt đi theo Điền Vinh Sinh ra ngoài. Điền lão nhân mừng rỡ không thôi. Minh Triệt, rốt cuộc mấy năm nay cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Lại có còn có thể đầu tư vốn cho cấm cung làm phim phóng sự. Tên nhóc nhà cậu thần thần bí bí, ngấm ngầm mà phất nhanh phải ca ca không? Tạ Minh Triệt giải thích một cách đơn giản. Đầu tư buôn bán kiếm được một ít tiền lời thôi ạ. Cơn mưa hắt cả vào trong hành lang, Tạ Minh Triệt đem chiếc ô mà nhân viên công tác cố ý đặt bên ngoài mở ra, hơn phân nửa đều che ở trên đầu Điền Vinh Sinh, nửa người phải của hắn đều bị mưa xối. Nhưng hắn không để ý, hết thảy mọi việc đều bị Điền Vinh Sinh nhìn thấy, ông duỗi tay đem cây dù trong tay Tạ Minh Triệt đẩy đẩy về bên phải, lại thở dài một hơi mà nói. Cậu xem cậu đi, rốt cuộc là ngoài lạnh trong nóng. Cái đồ đệ này của ông có bản lĩnh thật sự, ngày lễ ngày Tết làm gì có ngày nào là hắn không cầm những lễ vật quý trọng tới nhà ông. Mà cũng không thấy hắn về Tạ gia được mấy lần, chỉ đến ngày lễ mừng năm mới thì hắn mới về gặp bà nội, bất quá chỉ qua một đêm liền rời đi. Ai cũng nói hắn không có tình người, tâm tính bạc bẽo, Điền Vinh Sinh lại hiểu, đó là hắn đối xử với mọi người khác nhau. Chuyện ngày hôm nay ông cũng hiểu rõ, hắn ôm vào chuyện này cũng do thật tâm muốn cho nhiều người biết đến nghề chữa trị văn vật này. Điền Vinh Sinh biết rất rõ, đồ đệ này của ông có bao nhiêu tình yêu thương cùng nhiệt tình đối với công việc chữa trị văn vật này. Thầy trò hai người cùng nhau đạp trên mặt đất ẩm ướt, đi tới tổ ngọc khí. Mà Lâm Uy cùng Lê Tiêu cùng nhau che một cái dù, đi ở xa xa phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Uy, cậu nói, làm sao mà Tạ lão sư lại có lắm tiền như vậy? Lần này tiền làm phim phóng sự, hắn nói đầu tư liền đầu tư. Lê Tiêu ôm lấy cánh tay của Lâm Uy nói nhỏ. Lâm Uy lắc đầu, tớ cũng không rõ lắm đâu. Nhưng cô lại nhớ tới những lời ngày đó Tạ Minh Triệt nói với Lục Kỳ ở trên bàn tiệc, vẻ mặt của cô hơi thay đổi, nhẹ giọng lầm bầm. Anh ấy thật sự rất giỏi, Lê Tiêu nghe thấy âm thanh của cô, chọc chọc khuỷu tay cô, sau đó cười đùa. "Uy uy à, cậu phải nắm chặt lấy người ưu tú như Tạ lão sư đi. Mỹ mạo của anh ấy đã bị cư dân mạng phát hiện rồi, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều cô gái để ý đến anh ấy, trăm ngàn lần phải cố gắng lên nha." Lâm Uy đỏ ửng mặt không nói gì nhưng âm thầm đem những lời này của Lê Tiêu để trong lòng. Thời điểm Tạ Minh Triệt làm việc ở tổ Ngọc Khí, A Yên cùng Bạch Thư Yến đang đợi ở chung cư của hắn cùng nhau ghé vào cửa sổ, không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi, những giọt nước mưa tinh mịn đọng lại ở trên cửa sổ, óng ánh trong suốt. A Yên lấy ngón tay chọc chọc vào cửa sổ, thần sắc uể oải. Mưa một chút khiến cho toàn bộ thành phố có chút xám xịt, sương mù quanh quẩn trên không mãi không tan, tất cả đều trở lên mông lung như ẩn như hiện. "Yên Yên, tại sao Tạ Minh Triệt còn chưa tan làm vậy?" Bạch Thư Yến duy trì hình thể gấu trúc của mình, dùng móng vuốt gãi gãi chiếc mông đầy lông xù của mình. Một người bé bằng lòng bàn tay cùng một con gấu trúc mập mạp cùng nhau ngồi ở trước cửa sổ, bóng dáng có điểm tịch mịch tiêu điều. "Ta muốn ăn măng." Bạch Thư Yến dùng móng vuốt che mặt lại. A Yên một tay chống cằm, bím tóc đen nhánh mềm mại buông ở sau lưng, cô chớp chớp mắt. "Ta nhớ A Triệt, cách Trương."